Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, vô địch chi tư một người trấn áp một gia tộc. Đang lúc nói chuyện, Trương Khai Thái sát khí tràn trề, hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ. Phía dưới một chút cùng Trương Mạn Mạn có câu thông Trương gia đệ tử đều trong lòng lạnh lẽo. Lại nhìn xem mấy cái kia chấp trưởng gia tộc hình pháp người, trong lòng càng là có chút thấp thỏm. Hiện tại là xã hội pháp trị, cho dù là nước ngoài cũng không có khả năng tạo thành thân người tổn thương. Cho nên Trương gia gia pháp nói đến nghiêm khắc, trên thực tế chân chính chấp hành qua không có có mấy lần. Nhưng cũng đích thật là có một ít đệ tử bởi vì phạm tội bị xử lý sạch, giống như xã hội đen xử lý chính mình bang hội thành viên một dạng. Ta đếm 3 tiếng, nếu như các ngươi còn không đứng ra, cũng đừng trách tay ta cay. Trương Khai Thái ánh mắt lại lần nữa bắn phá, không có một cái nào đứng ra thừa nhận. Trong miệng hắn phát ra tới thanh âm, 1, 2, 3, 3 tiếng thoáng qua một cái, vẫn không có người nào đi ra. Lúc này Trương Khai Thái giận quá thành cười. Tốt, tốt, tốt, ta cho các ngươi cơ hội. Các ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta ra tay ác độc. Tờ Dương, ngươi vừa rồi buổi sáng còn tại cho Trương Mạn Mạn mật báo, ngươi cho rằng ta không biết. Hắn trực chỉ bên trong một cái con cháu chi nhánh. Cái này con cháu chi nhánh dáng người hơi béo, xem ra không phải có công phu trong người, còn mang theo kính mắt, có vẻ như là cái xử lý chữ viết trình tự công tác người. Trương gia mặc dù là tổ truyền bang hội thế gia, phần lớn đều muốn luyện võ đánh nhau, nhưng này trăm năm truyền thừa xuống, gia đại nghiệp đại, rất nhiều người bàng chi tử đệ cũng không nguyện ý luyện võ. Có ưa thích nghệ thuật, có thì là ưa thích máy tính trình tự chờ hành nghiệp. Kỳ thật gia tộc lực khống chế đã không bằng trước kia. Cái tên mập mạp này Tờ Dương liền đối luyện võ không có hứng thú, mà lại không trong gia tộc công ty làm việc, tại bên ngoài tìm một phần lương cao nước lập trình viên làm việc. Nghe thấy điểm danh, hắn đứng lên, một mặt xem thường. Trương Khai Thái, nay thiên gia tộc họp, ta vốn là đi làm, nhưng cho ngươi cái mặt mũi, cho nên xin phép nghỉ mở ra sẽ. Ngươi còn ở nơi này giả vờ giả vịt, thật coi ngươi là cái gì xã hội đen lão đại, còn muốn chấp hành gia pháp. Hiện tại niên đại gì, còn làm trò này. Ngươi không cạnh tranh được Trương Mạn Mạn, người ta Trương Mạn Mạn cho chúng ta cổ phần, cho lương cao nước, nhân tài tự nhiên muốn hướng bên kia lưu động. Ngươi có bản lãnh gì tại đây bên trong gào to? Ta lười nhác cùng ngươi nói cái gì. Đi. Trong lúc nói chuyện, Tờ Dương đối vài người nói. Trương Húc, Tờ Hào, Tờ Định, chúng ta đi. Chúng ta lại không dựa vào Trương gia ăn cơm. Mặc kệ bọn hắn này chút giả vờ giả vịt, coi là tại đây bên trong điện ảnh, còn chấp hành gia pháp. Ta gọi điện thoại gọi cảnh sát, vài phút liền đem ngươi tận diệt. Mấy người này đứng thẳng lên. Phản, Trương Khai Thái nhìn xem bộ dáng này, tựa hồ đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, liền hơn 10 người mặc đồ tây đen, cầm thương đại hán theo bên cạnh bừng lên, nhắm ngay mấy người này. Tờ Dương vội vàng gọi điện thoại, nhưng lại phát hiện không có bất kỳ tín hiệu gì, nơi này đã đem tín hiệu che giấu. Trương Khai Thái trên mặt xuất hiện tàn nhẫn vẻ mặt. Hôm nay ta không nắm các ngươi có mấy người tay chân cắt ngang, biến thành tàn phế, ta liền không họ Trương, phải không? Ta hôm nay nếu để cho ngươi thương hại những người này, ta cũng đồng dạng không họ Tô. Cửa bị người trực tiếp cho đẩy ra, khóa sắt đều bỗng chốc bị kéo căng đoạn. Tô Kiếp cùng Trương Mạn Mạn còn có Tần Huy xài bước đi vào Trương gia từ đường. Đây là Tô Kiếp lần thứ hai bước vào nơi này, bất quá lần trước hắn là đi theo Laric lại tới đây. Bản thân còn căn bản không phải là đối thủ của Trương Hồng Thanh. mà bây giờ hắn chuẩn bị lần thứ ba cùng Trương Hồng Thanh giao thủ. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên, trông thấy có người ngoài xâm lấn. Đây là rất nhiều năm đều chưa bao giờ gặp sự tình. Tất cả Trương gia các nguyên lão trên mặt đều xuất hiện thần sắc tức giận. Những đại hán kia đều khẩu súng nhắm ngay ba người. Tần Huy, Trương Mạn Mạn cũng trong nháy mắt móc ra thương tới chỉ hướng Trương Khai Thái. Còn có một số nguyên lão. Trương Mạn Mạn, ngươi dám dùng thương chỉ vào chúng ta? Trương gia vài vị nguyên lão đều giận tím mặt. Trương Mạn Mạn cũng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem những người này. Cũng là Tô Kiếp hai tay trống trơn, đối mặt rất nhiều đại hán dùng thương chỉ hắn hồn nhiên không sợ. Chỉ là nhìn xem Trương Hồng Thanh, trên mặt xuất hiện nụ cười. Trương Hồng Thanh, ngươi cho rằng này chút gà đất chó sành có thể đối ta tạo thành uy hiếp? Này chút thương chỉ Tô Kiếp. Tô Kiếp thật đúng là không quan tâm. Đối phương ý niệm còn không có động, hắn là có thể động trước, chui vào an toàn nhất khu vực, mà những người này súng ống bắn phá, ngược lại sẽ làm bị thương Trương gia người. Tiểu bối, ngươi hôm nay là tới diễu võ Dương Oai. Trương Hồng Thanh đứng lên, hắn đã nhìn ra, Tô Kiếp tới liền là hướng về phía hắn. Trương gia mặc dù người đông thế mạnh, nhưng nghĩ muốn đối phó Tô Kiếp, thật đúng là không đáng chú ý. Tô Kiếp cũng đến có chuẩn bị, nghĩ muốn giết hắn, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cũng không phải tới diễu võ Dương Oai, liền là tới đàm một việc. Tô Kiếp tùy ý nói, ơ baby cùng Mật Hoan tiên sinh đều đáp ứng ta, cùng ta còn có Trương Mạn Mạn tiến hành hợp tác. Trương Mạn Mạn là con gái của ngươi, Trương Khai Thái là con của ngươi. Ngươi vì cái gì nặng bên này nhẹ bên kia? Ta thật sự là không thể nào hiểu được ngươi bây giờ tư duy. Bất quá này không sao. Con của ngươi Trương Khai Thái theo ban giám đốc vị trí bên trên lui ra đến. Từ Tần Huy bổ sung. Đây là ta chuyện quyết định. Ngươi không ngại đi. Tần Huy, ngươi dám phản bội ta? Trương Hồng Thanh nhìn xem Tần Huy. Xem ra ngươi là thấy lợi tối mắt. Không sợ chết rồi. Tần Huy thân thể run run một thoáng. Hắn đối Trương Hồng Thanh kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm vẫn là hết sức hoảng hốt. Tô Kiếp cũng hết sức cảm giác nhạy cảm đến Tần Huy sợ hãi. Đây là hắn cố ý mang Tần Huy tới, chính là vì bỏ đi hắn sâu trong nội tâm hoảng hốt. Hồng Thanh tiên sinh, ta cũng không phải phản bội ngươi. Chỉ bất qua thứ ta muốn, Tô Kiếp ông chủ có khả năng cho ta, mà ngươi không thể cho ta. Tần Huy cả gan nói, hắn có lá gan này, hoàn toàn là dựa vào Tô Kiếp ở bên người. Bằng không sớm đã bị Trương Hồng Thanh khí thế áp bách mạnh mẽ đến không thở nổi. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi vững vàng vị trí kia sao? Trương Hồng Thanh không chút khách khí, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Tiểu tử này cho ngươi đi chết, ngươi cũng liền nghe, ta cam đoan ngươi ngồi vị trí kia. Không ra ba ngày, liền phơi thây đầu đường. Cái này không cần ngươi quan tâm, Trương Khai Thái có thể ngồi, Tần Huy cũng ngồi. Tô Kiếp cười cười, bất quá ta hôm nay tới mục đích chủ yếu không phải là vì cái này, mà là vì chúng ta Tô gia cùng các ngươi Trương gia một chút ân oán. Này chút ân oán ta đều biết, kỳ thật cũng không có cái gì, không có cái gì, nói rất khá. Đột nhiên, Trương Hồng Nguyên phát ra tới bén nhọn thanh âm, vị này Trương gia chủ quản tài chính, đại tổng quản, nhìn xem Tô Kiếp. Ở sâu trong nội tâm đã sớm sát ý sôi trào, Tô Kiếp có khả năng rõ ràng cảm giác ý nghĩ của hắn tại chuyển động. Tùy thời đều tìm cơ hội giết chính mình. Bất quá theo Tô Kiếp, đây cũng là cái gà đất chó sành. Được rồi, Trương Hồng Thanh, ta là đạt được các ngươi lão gia tử chỗ tốt, dạy cho ta cửu cung đại vũ lôi bộ chính pháp, có phần nhân tình này tại, cho nên cùng các ngươi Trương gia tại đây bên trong đàm phán. Bằng không cũng không phải là có chuyện như vậy. Tô Kiếp tầm mắt đâm thẳng Trương Hồng Thanh, ngươi không phải muốn cùng cha ta sinh tử chi chiến sao? Dứt khoát liền ta tới thay thế. Hôm nay ngay ở chỗ này, các ngươi Trương gia từ đường bên trong, chúng ta tới cái quyết chiến. Nếu như ngươi thua, hết thảy đều muốn lại đừng nói. Hai chúng ta nhà ân oán cứ như vậy thanh toán xong. Nếu như ta thua, tự nhiên là bị ngươi đánh chết ở chỗ này. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi lần trước ám sát ta sự tình, ta cũng không so đo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cực sự khiếp sợ. Trương Hồng Thanh là ai? Hùng bá ám thế giới cự đầu. Cả đời liền là tại giết chóc bên trong vượt qua. Không biết thu hoạch được nhiều ít người tính mệnh, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Không người nào dám hướng hắn khiêu chiến. Tô Kiếp thế mà, khẩu xuất cuồng ngôn. Nhưng Trương Hồng Thanh ánh mắt lập tức híp lại, cũng không nói lời nào. Làm sao? Không đáp ứng chuyện này sao? Tô Kiếp cũng là thật vội vàng muốn cùng Trương Hồng Thanh một trận chiến. Hắn cùng Trương Hồng Thanh hai lần giao thủ. Lần thứ nhất tại trên đường cái, hắn ba chiêu hai thức bị Trương Hồng Thanh đánh cho hiểm tượng hoàn sinh. May nhờ vận khí tốt, trốn được tính mệnh, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lần thứ hai tại Minh Luân võ giáo bên trong, Tô Kiếp dùng búng tay phi châm bức lui hắn. Nhưng trên thực tế so với Trương Hồng Thanh tới còn hơi kém hơn một chút. Mà bây giờ, thời gian trôi qua lâu như vậy, tại thời gian lâu như vậy bên trong, Tô Kiếp thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Đã đạt tới chân chính đỉnh phong, liền A Baby cũng đều không làm gì được hắn. Bất quá Trương Hồng Thanh thực lực cũng chưa chắc ngay tại A Baby phía dưới. Mặc dù hắn bài danh thứ ba, nhưng trên thực tế cũng bất quá chỉ là trên danh nghĩa bài danh mà thôi. Trương Hồng Thanh khẳng định còn có thật nhiều đòn sát thủ. Thực lực chân chính dị thường đáng sợ. Thậm chí Tô Kiếp biết Trương Hồng Thanh khẳng định che giấu thực lực, bởi vì người Trung Quốc đều ưa thích lưu lại thủ đoạn áp đáy hòm. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không lấy ra, nhưng Tô Kiếp tin tưởng Trương Hồng Thanh rất sắp bị chính mình đánh bại. Đây là trước nay chưa có tự tin. Mà lại nếu như có thể đường đường chính chính đánh bại Trương Hồng Thanh, Tô Kiếp có khả năng mượn nhờ này một trận chiến mà lũy ý niệm của mình, chân chính theo thể xác tinh thần trong ngoài tiến hành thuế biến. Hắn cần một cái đá mài đao, Trương Hồng Thanh liền là tốt nhất đá mài đao. Tô Kiếp những năm này kỳ thật gặp phải đối thủ có thể chân chính tạo thành uy hiếp đối với hắn, liền là Phong Hằng Ích. Còn Ôn Đình, đó là Tô Kiếp tu hành đến cực kỳ thâm hậu cảnh giới, bẻ gãy nghiền nát đem hắn đánh bại, đối tự thân căn bản không tạo được cái gì áp lực. Mà bây giờ Trương Hồng Thanh so với Phong Hằng Ích cùng Ôn Đình muốn lợi hại hơn nhiều. Hắn là vẫn đứng ở thế giới đứng đầu nhất đám người kia vị trí. Tô Kiếp giao thủ với hắn hai lần, cảm giác đối phương trên thực tế đều không có lấy ra thủ đoạn mạnh nhất. Một số thời khắc, chỉ có đem người bức bách tiến vào sinh tử tuyệt cảnh, mới có thể thấy chân chính tiềm lực. Tô Kiếp kỳ thật hiện tại liền là đang từng bước bức bách Trương Hồng Thanh. Hắn đơn thương độc mã tiến vào Trương gia từ đường, điểm danh khiêu chiến Trương Hồng Thanh, một đối một. Nếu như Trương Hồng Thanh không nghênh chiến, cái kia danh tiếng mất hết, bên trong gia tộc người đều sẽ không lại tin tưởng hắn. Từ đâu tới tiểu tử? Đột nhiên, có cái nguyên lão đứng lên. Hắn cùng Trương Hồng Thanh tuổi tác không chênh lệch nhiều, thân bên trên khí tức cũng cực kỳ nồng đậm. Ta tới giáo huấn ngươi một chút. Ồ, Tô Kiếp nhìn xem nguyên lão này, ngươi gọi là Trương Hồng Quân đi. Nhìn ngươi cùng Trương Khai Vũ có chút giống, hẳn là phụ thân của hắn. Ngươi không phải là đối thủ của ta, không nên ở chỗ này cậy mạnh. Trương Hồng Thanh, ngươi không nguyện ý động thủ, liền để như là mèo cũng được mà chó cũng được đi ra. Đó là tới nhiều ít chết nhiều ít, ta nghĩ ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng. Tu tiên cổ điển,